Nó có màu hơi ngà ngà giống với bố trí trong gian phòng này. Ấm áp đến mức như phòng ngủ của thiếu nữ. Cô nghe thấy tiếng nói của Tiêu Chí Viễn ngay ở ngoài cửa. Hình như đang nói gì đó với bác sĩ điều trị chính. Lát sau, một bên giường hơi lõm xuống. Có người chỉnh lại chăn cho cô. Rất cẩn thận dè dặt. Có lẽ là sợ đánh thức cô. Tử Quan trở mình một cái. Cơn đau bụng đã giảm đi rất nhiều. Người cũng không còn lạnh lắm nữa. Cô khe khẽ nói. Cảm ơn, anh ngồi bên giường thoạt nhìn không có biểu cảm gì, chỉ là giọng nói có chút cứng nhắc. Em ngủ đi, Tử Quan dạ một tiếng. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Rõ ràng sức lực của cơ thể đã bị tiêu hao hết nhưng lúc này ý thức của cô lại tỉnh táo đến kỳ lạ. Khi gọi cuộc điện thoại kia, cô vốn tưởng rằng cùng lắm thì Tiêu Chí Viễn sẽ gọi Iris đến xem tình hình thế nào. Không ngờ anh lại tự mình chạy tới, còn bỏ hết công to việc lớn ở đây trông chừng cô truyền nứa cha tất phải vậy. Cả hai đều có thói quen độc lập, lúc này cô thực sự không thích ở cùng anh khi tỉnh táo như thế. Cách chương.